Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 812, ngàn năm huyết chiến Du Ha Bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên mộ lão nghe Huyết Hàn Sơn, ánh mắt lấp lóe một phay nhắn đi theo Huyết Hàn Sơn thời gian rất lâu. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng, vì cái gì Huyết Hàn Sơn sẽ đối với mỗi cái hắn nhìn chúng nữ nhân phía dưới nguyền rùa vừa mới ra ngoài cái kia Cố Hồng Y. Trên thân cũng bị Huyết Hàn Sơn hạ nguyền rùa. Chỉ bất quá cái kia nguyền rùa một mực bị Huyết Hàn Sơn áp chế, không có khởi động mà thôi. Một khi khởi động, cái kia Cố Hồng Y cũng biết cùng Mục Thanh Huyền một dạng, mỗi tháng đều sẽ tiếp nhận to lớn đau đớn. Chờ đến trình độ nhất định, Huyết Hàn Sơn liền sẽ đôi lúc trước bị gieo xuống nguyền rùa nữ tử động thủ, thu hoạch các nàng thật âm. Chuyện này, có lẽ ngoại trừ Huyết Hàn Sơn bên ngoài, chỉ có công chủ cùng Liễu Lão biết được. Mộ Lão thầm nghĩ trong lòng. Mộ Lão, còn có thể đi, đó Huyết Nguyệt Lâu điều tra sao? Huyết Hàn Sơn nhẹ giọng mà hỏi, người kia vẫn còn, ta hiện tại đi điều tra, sợ rằng sẽ tiếp tục nhất chiến. Mộ Lão trầm giọng nói ra, vậy liền giải quyết hết Mục Thanh Huyền về sau, lại điều tra đi. Huyết Hàn Sơn trầm tư một lát sau nói, tại bọn họ lúc nói chuyện, Hạ Thanh Sơn cũng đưa xong Cố Hồng Y, về tới phòng khách. Sáng mai, ngươi thì tiến về phủ thành chủ. Cáo chi Mục Thanh Huyền người đều chuẩn bị đầy đủ, nàng có thể bắt đầu. Huyết Hàn Sơn trầm giọng nói ra, vâng, Hạ Thanh Sơn gật đầu, hắn cũng sợ thường ngày mộng nhiều, thật xuất hiện biến cố gì. Phủ đệ bên ngoài, Cố Hồng Y cùng áo gia nữ tử hai người, chính chậm rãi hành tẩu. Đại nhân, người nói vì cái gì thiếu công chủ đối người thành chủ kia áp chế nguyền rủa sự tình, để ý như vậy đâu. Áo gia nữ tử giấu không được lời nói. Theo lý thuyết, chúng ta ngày mai đều muốn động thủ, nguyên rùa có hay không áp chế, đã không có cần thiết. Đây cũng là ta hiếu kỳ địa phương, Cố Hồng Ích trầm giọng nói ra, chuyện này, không phải chúng ta muốn cân nhắc, chúng ta bây giờ đã đem hết thảy đều đặt ở thiếu công chủ trên thân, cần hắn xuất thủ. Quảng cáo, đi thôi, chúng ta trước về phủ đệ, ngày mai cũng là động thủ thời điểm. Mục Thanh Huyền không phải dễ dàng đối phó như vậy, một không quyết tâm. Chúng ta liền sẽ chết. Cố Hồng Y liên tiếp nói mấy câu. Tuy nhiên nàng phản bội Mục Thanh Huyền đầu phục Huyết Hàn Sơn. Nhưng là không trở ngại nàng đối Mục Thanh Huyền kiêm kỵ. Mục Thanh Huyền có thể tại Huyết Hàn Sơn uy áp dưới. Sống nhiều năm như vậy. Không chỉ có riêng là nàng lão sư quan hệ. Mục Thanh Huyền thủ đoạn rất là lợi hại. Đại nhân, Mục Thanh Huyền không có cơ hội. Thiếu công chủ thế nhưng là Huyết Nguyên Ma cung công chủ người thừa kế. Chúng ta đầu nhập vào hắn là lựa chọn tốt nhất. Áo gia nữ tử rất khẳng định nói ra. Có lẽ là tâm tình của ta có chút ba động. Cố Hồng Y nhẹ gật đầu. Hôm sau, Tô Hạo thư thư phục phục theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tại hắn tỉnh lại không bao lâu. Ngoài cửa thị nữ giống như nghe được Tô Hạo động tĩnh, hơi hơi gõ cửa. Tô công tử, ngài đồ rửa mặt, đều đã chuẩn bị tốt, muốn chúng ta đưa vào sao? Vào đi. Tô Hạo mở miệng nói, sau đó hai tên thị nữ đi vào phòng, muốn hầu hạ Tô Hạo rửa mặt. Không có cái thói quen này, khoát tay làm cho các nàng rời đi. Tô công tử, ngài bữa sáng đã chuẩn bị tốt, cần bắt đầu vào phòng ốc bên trong sao? Bị cự tuyệt thị nữ mở miệng nói, đầu vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhẹ gật đầu, đồng thời làm đơn giản rửa mặt, liền chậm rãi đẩy mở cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài náo nhiệt mặt đường. Trong lòng thì là mặc niệm đánh dấu, ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một trường đại năng tôn giả cảnh thí nghiệm thẻ. Đã lưu trữ đồ vật mời kiểm tra và nhận, tùy cơ đánh dấu đại năng tôn giả cảnh thí nghiệm thẻ. Tô Hạo ánh mắt sáng không được, hôm nay vận khí không tệ, muốn hay không đem tấm kia cấp 8 thủy tinh rút thường thẻ, rút mất. Tô Hạo không khỏi nhìn về phía trong hòm item, tấm kia nằm cấp 8 thủy tinh rút thường thẻ. Trong lòng đó là dục dịch, nghĩ tới đây, Tô Hạo cũng không do dự, trực tiếp điểm mở tấm kia cấp 8 thủy tinh rút thường thẻ, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 8 thủy tinh rút thường thẻ. Rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ quất bên trong nhân vật thẻ Du Ha Bách, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, quất bên trong nhân vật, bất quá cái này Du Ha Bách là nhân vật nào? Tô Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là bất kể như thế nào, đây là cấp 8 thủy tinh rút thường thẻ quất bên trong nhân vật, thực lực cần phải tại đại năng tôn giả cảnh. cũng là không biết có phải hay không là đỉnh phong cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng ấn mở nhân vật tin tức điều tra. Du Hà Bách, từ thần, ngàn năm huyết chiến bên trong nhân vật, vô hình đế quốc hoàng đế, nghề nghiệp, diệt khước sư, thực lực đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Nguyên lai là manga từ thần, ngàn năm huyết chiến bên trong nhân vật. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống giới thiệu, trong miệng lẩm bẩm nói. Từ thần, ngàn năm huyết chiến, Tô Hạo nhìn không nhiều, nhưng là hắn biết cái này Du Hà Bách, chính là cái kia một phần bên trong người mạnh nhất. Thực lực hẳn là sẽ không kém, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng thì là trong bụng nở hoa, nếu như vậy, hắn hiện ở chỗ này thì có ba tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Tuy nhiên trong đó Thất Dạ Thánh Quân yếu một chút, nhưng là Thất Dạ Thánh Quân chiến lực cũng không bình thường. Dù sao hắn có một kích mạnh nhất, cùng kiếm kia tháp có một chiêu tên rất một dạng chiêu thức, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Một kiếm trảm thiên, uy lực tuyệt luân. Bất động minh vương thành thực lực, một mực tại tăng cường. Lần này đi Tam Ma Cung, coi như đối lên cái kia Tam Ma Chủ, ta cũng không sợ. Thất Dạ Thánh Quân, Du Hà Bách, còn có chính mình một chương đại năng cảnh đỉnh phong thể nghiệm thẻ. Đại năng tôn giả cảnh chia 5 năm, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đến mức thần đại cảnh. Cái kia liền không nói được rồi. Orochimaru, cũng cần phải nhanh bước vào thần đài cảnh đi. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, Orochimaru cùng người khác không giống nhau, người khác đều tại khổ tu, mà hắn lại tại làm thí nghiệm. Đem thần đài cảnh cường giả năng lượng không ngừng dung nhập vào trong cơ thể mình. Trước mấy ngày Tô Hạo gặp hắn thời điểm, thì mơ hồ cảm giác được trên người hắn thần đài cảnh khí tức. Bất quá cùng cái thế giới này võ giả không giống nhau. Orochimaru không có tu luyện ra thần nguyên. Chỉ có thể nói về mặt sức mạnh, Orochimaru sẽ có thần đài cảnh thực lực. Có khả năng song phương hệ thống tu luyện không giống nhau. Tại Tô Hạo trầm tư thời điểm, ngoài cửa thị nữ, đã bưng lên chuẩn bị tốt bữa sáng, đang chuẩn bị đầu tiến gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại bị đến đây Hàn Đường ngăn lại, hắn kiểm tra một phen về sau, mới khiến cho người đem đồ vật bắt đầu vào trong phòng. Tại Tô Hạo ăn điểm tâm thời điểm, Cố Hồng Y an bài tên kia thị nữ Tiểu Uyển thì là nhanh nhanh rời đi Huyết Nguyệt lâu, đi tới Cố Hồng Y phủ đệ. Sớm như vậy đến đây gặp ta là phát hiện cái gì dị thường sao? Cố Hồng Y nhìn lấy thở dốc Tiểu Uyển, trầm giọng mà hỏi. Hôm nay ta buổi sáng sắp xếp người hầu hạ hắn rửa mặt, nhưng là hắn lại không có, mà là mình ra tay. Căn cứ quan sát, hẳn không phải là một cái sống an nhàn sung sướng người. Tiểu Uyển đem phát hiện tình huống nói cho Cố Hồng Y, không muốn người hầu hạ, chẳng lẽ người này là Mục Thanh Uyển làm ra quân cờ, thế nhưng là không giống a. Cố Hồng Y nhướng mày. Nàng cùng Tô Hạo đối thoại, Tô Hạo thế nhưng là cực kỳ giống đại thế lực bên trong ra người tới. Thế nhưng là không khiến người ta hầu hạ, đại thế lực thiếu gia, bị người phục thị rất bình thường, hắn lại không thích. Người đi về trước đi, chẳng cần biết hắn là ai. Hôm nay tất nhiên lộ ra bộ mặt thật sự. Cố Hồng Y khoát tay nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.